Siêu cấp phú nhị đại, chương 1625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Lâm Thị bây giờ tập đoàn Lâm Thị là một công ty khổng lồ đáng được mong đợi ở Đông Hải. Nhưng công ty lớn này lại không bao giờ độc đoán, trái lại, nó rất thân thiện và khiến cho người ta cảm thấy gần gũi. Amy nhĩ xuống xe, tài xế không chịu lấy tiền mà trực tiếp đạp chân ga rời đi. Cô ta đi tới cửa, trên mặt của mấy người bảo vệ không có một tia lạnh như băng, mà mang theo tươi cười hỏi cô ta có chuyện gì. Tôi tìm Lâm Vũ Chân, giọng nói của Amy khàn khàn, làm phiền anh thông báo một tiếng, cứ nói Amy nhĩ muốn gặp cô ấy. Cô ta đi đến sảnh lớn để chờ, trên mặt tường trước mặt đều là giấy khen và cờ thưởng, mỗi một điều đều là đang khen ngợi Lâm Thị, cảm ơn Lâm Thị. Chính quyền không có phát giấy khen cho Lâm Thị quá nhiều, phần lớn đều là do người dân đưa tới, thậm chí cũng không thiếu những bức tranh của trẻ con, đường cong hồn nhiên, màu sắc cảm ơn, toàn bộ đều được trưng bày tại đây. Sao cô lại tới đây? Bản thân Amy nhìn thấy thì đờ người ra một chút, có một giọng nói truyền đến từ phía sau lưng. Lâm Vũ Chân đích thân đi xuống lầu, cô có chút bất ngờ, không ngờ vậy mà Amy lại đến Đông Hải. Hơn nữa người phụ nữ ở trước mắt này làm gì còn có sự hăng hái như trước đó, làm gì còn là người phụ nữ cả người tỏa ra sức quyến rũ tự tin như trước đó nữa. Amy quay đầu, trên mặt vừa nở nụ cười vừa si ết ảy nước mắt. Cô làm sao vậy? Lâm Vũ Chân khẽ giật mình, lập tức đi đến, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật xin lỗi, Amy lắc đầu, trước đó tôi đã làm sai rồi. Cô ta đang nói đến chuyện lúc trước mình tự uống qua chén muốn khiến cho Giang Ninh phạm sai lầm. Đến tận bây giờ Amy đã hiểu rõ ràng rằng, không ai có thể cướp Giang Ninh đi từ bên người của Lâm Vũ Chân. Một chút xíu thôi cũng không thể nào. Càng hiểu rõ được điều đó thì cảm giác mất mát và thất bại kia càng giống như thuốc độc chí mạng, khiến cho người ta khó mà chịu đựng được. Giao vật này cho Giang Ninh giúp tôi không muốn gặp anh ấy. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Vũ Chân lo lắng, vẫn còn đang tự an ủi mình, Amy cố gắng nặn ra một nụ cười. Những gì mà tôi có thể làm được thì tôi đã làm rồi, hy vọng anh ấy có thể cho dòng họ Slanka một cơ hội. Nói xong Amy giao cái hộp đựng quyển sách võ thuật vào trong tay của Lâm Vũ Chân rồi xoay người rời đi. Lâm Vũ Chân vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn cái hộp trong tay rồi liếc mắt nhìn bóng lưng đang từ từ biến mất của Amy. Cô chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Giang Ninh, anh đã làm cho biết bao nhiêu cô gái phải đau lòng rồi đó. Lúc trước có một Long Linh Nhi, bây giờ có một Amy. Lâm Vũ Chân không có trách Giang Ninh. Người đàn ông như anh có cô gái nào nhìn thấy mà lại không thích chứ? Cô cảm thấy mình rất may mắn, cô cũng không có căm hận những cô gái này, bởi vì ai cũng không có sai cả. Lâm Vũ Chân đi lên trên lầu, Giang Ninh đang ngồi ở bên kia trong phòng sách. Cô ta đâu? Tây Nhị Đào Nhị Phật Tây Ý, muốn gặp anh. Lâm Vũ Chân thở dài một cái, em cảm thấy cô ta có chút sợ anh. Cô giao cái hộp cho Giang Ninh. Ông xã, em vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề. Giang Ninh tiện tay vứt cái hộp qua một bên mà nhìn Lâm Vũ Chân. Đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc đến như vậy. Em nói đi, có phải ở trên chiến trường không phải anh chết thì là tôi sống không? Lâm Vũ Chân dừng lại một chút rồi vô cùng chân thành nói. Có khi nào tất cả mọi người đều có thể sống sót hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề mà cô vẫn luôn nghĩ chính là như thế. Cách chương.